Magician trong thế giới comic, chương 175, phép thuật giới rung động nhất tin tức 5/5 cầu đặt mua cầu đề cử tương đương cầu vé tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà pháp sư thế giới thực phi thường khổng lồ, ngoại trừ mỗi một cái quốc gia đều có pháp thuật của chính mình giới cùng bộ phép thuật ở ngoài, còn có này rất nhiều ẩn giấu lên một mình nghiên cứu phép thuật độc lập các ma pháp sư, những này ẩn giấu đi ra hỏa mới thật sự là người khủng bố, thực lực của bọn họ khuếch đại, nắm giữ đáng sợ phép thuật, đồng thời xưa nay sẽ không để ý tới ma pháp gì bộ loại hình ngoạn ý, thậm chí bọn họ đều sẽ không quan tâm chính mình quốc gia thế nào rồi, trong mắt của bọn họ chỉ có phép thuật, không ít ma pháp sư thậm chí còn vì nghiên cứu chạy đến hắn tinh vực đi đây. Đương nhiên cũng không phải là không có loại kia nhân vì chính mình ma lực mạnh mẽ mà làm sằng làm bậy, tên như vậy cơ bản đều là bị một ít hy vọng yên ổn các ma pháp sư cho liên thủ diệt. Mặc dù nói các ma pháp sư không có định thỏa thuận gì hoặc là khế ước thế, nhưng này đã xem như là một cái tất cả mọi người công nhận ước định. Vì lẽ đó đừng xem hiện tại phép thuật giới tựa hồ cũng là mèo con hai, ba con, liền ngay cả Voldemort như vậy mặt hàng đều có thể làm sằng làm bậy. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là đám kia tên lợi hại môn căn bản chẳng muốn quản, hoặc là nói bọn họ căn bản liền không biết thế giới bên ngoài đến cùng là ra sao. Mà nguyên tố phép thuật cũng nhân vì là quan hệ của bọn họ trở nên ít đến mức đáng thương, cứ việc đồ chơi này rất lợi hại, hơn nữa thành tựu càng cấp cao phép thuật bên dưới có thể học được phép thuật địa vị hắn rất cao. Thế nhưng những phép thuật này nhưng rất lúng túng, không có cách nào lưu thông, gặp đến ma pháp sư sẽ không tùy tiện giao cho phép thuật giới, sẽ không ma pháp sư tự nhiên cũng là không có cách nào học tập. Noe số may, có hệ thống đồ chơi này, lúc này mới để hắn có một cái vô cùng tốt học tập hoàn cảnh. Không phải vậy Noe sợ cũng phải rơi vào đến dựa vào một số đặc thù item phép thuật, sau đó triển khai một ít càng cấp cao phép thuật. Như vậy không phải không được, chỉ là có chút quá ỷ lại trang bị. Dùng chính mình ma lực sử dụng tới thuộc với pháp thuật của chính mình, đây mới là Noe muốn, tương tự cũng là Ancient One pháp sư hy vọng nhìn thấy. Không phải vậy nàng cũng sẽ không để cho Noe quảng đi sử dụng đũa phép, thậm chí ngay cả huyền giới cũng không cho Noe, để chính hắn mở ra cánh cửa không gian. Đương nhiên, Noe cũng làm được thế nhưng đồ chơi này căn bản không thực dụng. Cơ bản chính là Noe đánh mở một lần cánh cửa không gian sau liền mệt đến xem con chó, còn kém không nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc, giả như gặp phải phiền toái gì này còn đánh mau. Trực tiếp chịu thua trả lại đau mau một chút, khỏe mạnh ở hệ thống không gian trong thư viện nhìn không biết bao lâu thư, Noe cuối cùng cũng coi như đem nên xem toàn bộ xem xong. Liếc một cái giống như là chính mình ký ức giá sách, nhìn mặt trên cũng chất đầy thư, Noe hài lòng rời đi không gian này, có điều trước khi đi là Noe cũng chưa quên nhìn thực lực của chính mình. Họ tên, Noe Fresno, tuổi tác 13 tuổi, pháp sư đẳng cấp tứ giai cấp 1. Cấp 1 sao, tốc độ vẫn là có thể à, mặc dù nói hiện đang thăng cấp thực sự là càng ngày càng chậm thế nhưng so với đại đa số phép thuật giới các ma pháp sư tới nói, đã sắp đến có chút khó có thể tưởng tượng, vậy đại khái chính là có minh tưởng chỗ tốt chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe tốc độ tiến bộ xác thực rất nhanh, dù cho hiện tại hắn một năm nhiều nhất cấp 1 cũng đã gần là cực hạn thế nhưng tốc độ như thế này cũng nhanh khiến người khác tuyệt vọng. Ngẫm lại xem, người khác đều là chờ đợi mình lớn lên dựa vào số tuổi cùng huyết thống còn ngao, cái tên này làm rocket một đường đi lên trên thoán, người khác có thể không tuyệt vọng sao? Vạn hạnh chính là, Noe nghĩ tới như thế, mà pháp sư đánh giá đồ chơi này hiện tại xác thực chịu đến một chút bộ phép thuật lực cản, bởi vì bọn họ cảm thấy đồ chơi này biết đánh phá hiện tại cân bằng, vì lẽ đó Noe sự tình cũng không có mấy người biết. Ân, cũng không phải sở hữu bộ phép thuật đều là như vậy, tỉ như tranh cường háo thắng nước Mỹ bộ phép thuật, bọn họ vẫn đúng là liền trực tiếp cùng Kama. Tát hiệp thương muốn chọn dùng cái trò này. Hoàn toàn có thể tưởng tượng tương lai nước Mỹ phép thuật giới cạnh tranh cùng khôn sống mống chết đến cùng lợi hại bao nhiêu. Dưới giữa năm học chương trình học mãi mãi cũng so sánh với giữa năm học muốn phiền phức nhiều lắm, chủ yếu nhất hay là bởi vì dưới giữa năm học có cuộc thi cuối kỳ. Gia nhập Magician Alliance bọn tiểu tử đúng là vẫn không có gì quan trọng, bởi vì bọn họ nếu như ngay cả thi cuối kỳ đều không có cách nào ứng phó lời nói, như vậy thật sự thẳng thắn lui ra quên đi. Hơn nữa Magician Alliance cái đám này bọn tiểu tử ở chung cũng đều cũng không tệ lắm, Angelina là một người mới gia nhập, người cũng được đầy đủ trợ giúp. Cái con này sư tử con rất nhanh sẽ hòa vào cái này mới tinh đại gia đình, cũng rất nhanh rõ ràng tại sao Noe ở Budapest thời điểm ra tay gặp như vậy thông thạo cùng tàn nhẫn. Cảm tình ở tại bọn hắn cái này hoạt động địa nơi này có chính là thực chiến tích lũy, hơn nữa Budapest lữ trình cũng làm cho Angelina lần thứ nhất nếm trải chính mình kiếm tiền tư vị. Vì lẽ đó cô bé này thích ứng rất nhanh, cơ bản cùng sự gia nhập của hắn người không khác nhau gì cả, mỗi ngày tan học liền chạy tới không phải đọc sách chính là tìm cái đối thủ thích hợp luyện một chút cái gì. Như vậy tiểu tử Nhật phi thường thoải mái, đương nhiên cũng có một cái làm cho cả Hogwarts đều giật mình sự tình phát sinh, vậy thì là Snape giáo sư lại ở trở lại Hogwarts sau khi còn dẫn theo một cái bé gái trở về. Cái kia bé gái theo Snape giáo sư tự mình nói, là con gái của chính mình, mà tên thì lại để Harry suýt chút nữa tức điên. Lily, Snape, cái này quỷ tên có thể không để Harry tức giận sao? Hắn cũng không phải không biết mẹ của chính mình tên gì, hắn cũng nghe Noe nói đến quá một ít Snape giáo sư bắt quái, đáng tiếc hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp. Tên chỉ là một cái xưng hô, hoặc là nói là ký thác một ít nhớ nhung ngoạn ý, Harry hiển nhiên cũng là rõ ràng điểm này. Chỉ là nên tức giận hay là muốn tức giận không phải sao? May là cái tên này không biết cái kia bé gái dùng chính là mẫu thân hắn gen, từ một loại ý nghĩa nào đó còn có thể cho rằng là hắn em gái, không phải vậy trời mới biết cái tên này gặp làm những thứ gì việc ngốc đây. Liền như vậy, thời gian bất chi bất giác đi đến vào tháng 5. Mấy tháng này phi thường an ủi, ngoại trừ Noe ở tháng 3 thời điểm xin mời sở hữu Magician Alliance tiểu tử qua cái sinh nhật chính là chúc mừng chính mình 14 tuổi ở ngoài, ngay ở cũng không có chuyện gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay ở Noe cho rằng tiểu Barty Crouch học kỳ này là không dự định làm những gì, con rắn kia cũng không có cơ hội bắt được thời điểm, Snape giáo sư bỗng nhiên tìm tới Noe, sau đó trực tiếp đem hắn từ chính đang trên phép thuật sử lớp học bên trong cho lôi đi ra ngoài. Hà, giáo sư, lẽ nào ngươi không chú ý tới ta chính ở trên lớp sao? Noe có chút bất mãn nói một câu, ta biết ngươi ở trên lớp thế nhưng ta nghĩ Bin giáo sư không sẽ để ý nhiều như vậy. Snape không đáng kể nói rằng. Được rồi, coi như hắn không thèm để ý thế nhưng ngươi dù sao cũng nên nói cho ta tìm ta làm gì chứ. Căn cứ tình báo tiểu Barty Crouch muốn hành động rồi. Tình báo, ai tình báo, còn có, hắn phải làm gì? Hắn phải nghĩ biện pháp mang đi Harry, còn tình báo khởi nguồn, nói ra ngươi e sợ không tin, là Lucius Malfoy nói cho chúng ta. Snape giáo sư không có ẩn giấu, trực tiếp đem hắn biết đến nội dung nói cho Noe, mà Noe cũng phi thường phối hợp lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, Noe nội tâm nghĩ như thế nào liền không nhất định, hắn hiện tại nội tâm chính đang điên cuồng mắt trợn trắng đây. Lucius Malfoy, người này cũng thật là một cái siêu cấp cỏ đầu tường đây. Lần thứ nhất Voldemort rơi đài liền hắn không thành vấn đề, nguyên nhân chủ yếu là ngoại trừ hắn giao thiệp ở ngoài cũng là bởi vì cái tên này biết làm sao bảo tồn chính mình cùng gia tộc của hắn, cầu sinh dục vọng cực cường. Hiện tại cái tên này, e sợ đã phát hiện tình huống không đúng, liền hắn không chút do dự lựa chọn bán đi Voldemort người này. Tiểu Barty Crouch e sợ rất tin tưởng hắn, đồng thời cũng cần sự giúp đỡ của hắn, kết quả như thế chính là cái tên này trực tiếp mọi cử động ở Dumbledore ngay dưới mắt. Cũng thật là bi ai đây? Noe lắc lắc đầu, ngươi là nói tiểu Barty, xác thực rất bi ai, không phải sao? Snape lộ ra một chút cười gằn, hắn hiện tại cũng cảm thấy những này thuần huyết thật không tính là cái gì tốt ngoạn ý, đương nhiên, còn có chính là những này thuần huyết thấy rõ sắc mặt của bọn họ sao ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Còn có lẽ nào ngươi không cảm thấy tại đây chút thuần huyết nắm giữ lượng lớn phép thuật giới tài nguyên sao, phép thuật này giới còn có cái gì tốt phát triển đây? Vì lẽ đó Albus dự định làm những gì? Ồ, lẽ nào hắn dự định để Foggy xuống đài, sau đó ở bồi dưỡng một cái thích hợp bộ phép thuật bộ trưởng? Cái đề tài này Noe có hứng thú hơn nhiều, đừng xem Dumbledore giáo sư tựa hồ không bị Foggy tiếp đãi, đó là bởi vì Foggy chính mình cảm giác mình cánh cứng rồi mà thôi. Phải biết lúc trước vừa mới lên đài Foggy thật là không cái gì tự tin, rất nhiều thứ đều là đến thỉnh giáo Dumbledore giáo sư. Chỉ là sau đó hắn càng ngày càng chịu đến thuần huyết các quý tộc ảnh hưởng, bắt đầu đi được có chút lệch rồi. Không phải, tuy rằng làm như vậy là Albus suy nghĩ thế nhưng hiện tại không được. Snape giáo sư lắc lắc đầu trực tiếp phủ định Noe suy đoán. Đó là cái gì, sẽ không phải là chính mình tái xuất giang hồ, dự định tranh cử chứ? Noe có chút buồn cười hỏi, có điều rất nhanh hắn liền chú ý tới Snape giáo sư sắc mặt tương đối nghiêm túc. Sẽ không phải là thật sao? Đương nhiên là thật sự, không phải vậy ngươi cho rằng đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Albus cảm thấy hiện tại phép thuật giới hoàn cảnh không phải rất tốt, vì lẽ đó hắn cần chính mình đi đến kiểm soát một cái phương hướng mới, thuận tiện ở cố gắng bồi dưỡng một cái người thừa kế mới, như vậy hắn liền có thể an tâm về hưu. Nhìn đầy mặt đều là thật lòng Snape giáo sư, Noe bỗng nhiên cảm giác mình thật không hổ là nội dung vở kịch máy nghiền A, Dumbledore giáo sư, lại dự định trở lại. Sau đó còn muốn đi tranh cử bộ phép thuật bộ trưởng. Ông trời, này chỉ sợ là nước Anh phép thuật giới rung động nhất tin tức chứ. Có điều cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Hiện ở nước Anh phép thuật giới xác thực không ra sao, hơn nữa vì phối hợp kế hoạch của hắn, xác thực cần chạm ở một cái vị trí cao hơn mới có thể làm đến tất cả, còn Dumbledore có thể hay không tranh cử bộ phép thuật bộ trưởng thành công. Được rồi, này xem như là một câu phí lời. Nhất là trước mặt phép thuật giới lợi hại nhất Bạch Phù Thủy, vẫn là đầy người đều là vinh dự hắn, vốn là bộ phép thuật bộ trưởng mạnh mẽ nhất tranh cử người, Foggy hiện tại đề phòng Dumbledore giáo sư nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sợ hắn trở lại. Lúc trước Foggy mặc dù có thể tranh cử thành công, nguyên nhân chủ yếu chính là Barty Crouch vì là con trai của chính mình sự chịu đến liên lụy. Mà Dumbledore giáo sư lúc đó cảm thấy Voldemort xong đời, vì lẽ đó hắn liền một lòng nghĩ gặp Hogwarts làm hiệu trưởng, để đền bù Voldemort như vậy học sinh xuất hiện sai lầm. Các loại nguyên nhân tính gộp lại mới để Foggy trở thành bộ phép thuật bộ trưởng, có thể nói hàng này thực sự là số may đến một loại mức độ. Thế nhưng hiện tại chỉ sợ hắn không tốt hơn được bởi vì Dumbledore giáo sư một khi có như vậy tâm tư, hơn nữa những năm này hắn bồi dưỡng nhiều như vậy học sinh, hắn giao thiệp cũng phi thường rộng rãi. Có thể nói, chỉ cần Dumbledore giáo sư đồng ý, như vậy hắn liền nhất định sẽ tranh cử thành công, cách chương.